Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, Bắc Hải Tuyền Nhãn. 2. Đại ca, nhanh đi đem con cá kia chộp tới. Phương Minh hưng phấn hét lớn, bàn cổ đại lão hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng bên kia đại hải vọt tới. Phương Minh đứng ở thiên hà bên trên, tiếp tục lẳng lặng quan sát hết thảy chung quanh. Nơi đó chắc là Bắc Hải, Di, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải chi thượng cũng có sinh linh. Phương Minh hai mắt tinh quang thiểm thước, hưng phấn nói, chúng nó cũng không có bị ảnh hưởng tâm trí. Điều này nói rõ bọn họ ở Tam Đệ bị phong ấn sau đó mới tiến vào Tương Thần phong ấn phía trước. Trong thiên địa tức chết khí không ngờ, mặc dù là thánh nhân ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn, sợ là cũng sẽ thụ sát khí cùng lệ khí ảnh hưởng, biến thành phong ma trạng thái. Nhưng Tương Thần bị phong ấn sau đó, thiên đạo dần dần bắt đầu tinh lọc trong thiên địa lệ khí. Không biết qua bao nhiêu vạn năm, hay hoặc là thời gian dài hơn, Hồng Hoang đại lục phía bắc diện thế giới mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Lúc này trong thiên địa tuy là định khí còn rất nặng, nhưng không có vậy nặng, đã không đủ để ảnh hưởng sinh linh linh trí. Sau một lúc lâu, bàn cổ đại lão gãy trở lại, trong tay nhiều rồi một cái nướng vàng lóng lánh cá nướng, đưa về phía Phương Minh, nói, lão nhị, người ăn cá, từ từ suy nghĩ, dựa vào, thực sự là đồng bạn giống như heo. Phương Minh thấy không còn gì để nói, hắn làm cho bàn cổ đại lão đi bắt ngư, là muốn từ nơi này cái ngư quái trong miệng biết được đi thông Hồng Hoang thế giới mặt trái. Lại không nghĩ tới 757 bàn cổ đại lão dĩ nhiên hiểu sai ý, cho rằng Phương Minh muốn ăn ngư. Bàn cổ đại lão bắt lại con cá này phía sau, dĩ nhiên đưa hắn lạc. Bàn cổ đại lão thấy Phương Minh biểu lộ như vậy, không khỏi ra mặt co quắp, hỏi, lão nhị, ngươi dùng như thế nào bộ dáng này nhìn ta, ngươi chớ nhìn ta như vậy, thấy ta quái sợ. Phương Minh trên trán nổi gân xanh, vội la lên, ai nha, đại ca, ta là muốn cho ngươi bắt tới con cá kia, hỏi trở về Hồng Hoang thế giới ngay mặt đường nhỏ, ngươi lại đưa hắn nướng, cái này, bàn cổ đến già ra mặt kịch liệt co quắp, cười khổ một tiếng, nói, lão nhị ngươi đừng sốt ruột, ta phát hiện trong biển còn có rất nhiều ngư, trong đó đủ thành tinh tinh quái, chúng nó đã có linh trí, ta đi bắt nữa một cái tới chính là, nói, bàn cổ đại lão vội vàng lại hướng Bắc Hải vọt tới. Chỉ một lúc sau, bàn cổ đại lão liền gãy trở lại, trong tay mang theo một cái ngư quái. Ngư quái sợ đến lạnh run, hoảng sợ nhìn Phương Minh ba người, nhất là khi nhìn đến Tương Thần dùng một đôi đỏ thắm trong mắt nhìn chằm chằm nó thời điểm, nó hầu như dọa đái ra. Phương Minh nhìn về phía cái kia ngư quái, nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, hỏi xong, ngươi mang theo chúng ta tìm được đường trở về, ta sẽ gặp thả ngươi. Ngư quái vội vàng cúi đầu khom lưng, nói, tiền bối cứ hỏi chính là, tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Phương Minh hài lòng gật đầu, nói, tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng là Hồng Hoang thế giới, Bắc Hải trong sinh linh. Ngư quái vội vàng gật đầu, nói, hồi bẩm tiền bối, đúng vậy, tiểu nhân đích thật là Bắc Hải trong sinh linh, nhưng không nghĩ không biết là nguyên nhân gì, bởi vì nhất kiện kỳ ngộ, chạy đến rồi bên trong vùng thế giới này. Phương Minh nhíu mày, nói, tốt lắm, ngươi dẫn chúng ta đi ngươi tới lúc thông đạo, ba vị tiền bối mời. Ngư quái trên lưng sinh ra song kỳ phần phật triển khai, giống như là một hai cánh, mang theo Phương Minh ba người hướng Bắc Hải đi. Dọc theo đường đi, Tương Thần nhìn chằm chằm sắc quái cổ áo choàng, chảy nước miếng đều chảy dài ba trượng. Phương Minh tiếng phân phó, không thể hấp máu của người khác. Tương Thần lúc này mới dừng tay. Trên thực tế, Phương Minh đều ở đây do dự, có muốn hay không vừa dây lưng vào hồng hoang thế giới chính diện. Đem Khải linh trí khá thấp, chỉ biết là dựa vào bản năng hấp huyết. Một phần vạn Phương Minh đưa hắn dẫn vào hồng hoang thế giới bên trong. Nó không ngừng hấp huyết, cái kia hồng hoang thế giới chẳng phải là thành cương thi thiên hà. Như vậy chẳng phải là lộn xộn rồi sao? Vì vậy, Phương Minh đối với Tương Thần có thể nói là ngàn đinh đinh vạn dặn. Bất quá cũng may Tương Thần cũng không phải là không nên hút huyết dịch mới được. Nó cũng có thể hấp thu trong thiên địa du lịch oán khí cùng lệ khí. Lấy oán khí cùng lệ khí làm thức ăn, cũng có thể tăng trưởng thực lực. Ngư quái mang theo Phương Minh ba người tiến nhập Bắc Hải. Lại tiếp tục một đường du hành, đợi cho Bắc Hải ở giữa. Phương Minh lúc này mới phát hiện, Bắc Hải bên trong có thật nhiều sinh linh, cũng không phải gì cũng không có. Xem ra, có thật nhiều sinh linh từ hồng hoang thế giới chính diện thế giới lén qua mặt trái trên thế giới. Lại qua hơn tháng thời gian, ngư quái mang theo Phương Minh ba người đi tới một chỗ đáy biển kỳ dị trên thế giới. Nơi đây, giống như là một ngụm tuyền nhãn, không ngừng hướng ra phả ra thủy. Bắc Hải tuyền nhãn. Hiện tại xem ra, Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải đều có tuyền nhãn. Tuyền nhãn chính là liên thông hồng hoang thế giới chính diện thế giới cùng phía Bắc diện thế giới. Thông đạo, hơn nữa hai thế giới thủy lượng là nhất định, giữa bọn họ là tương thông lấy. Tương tự với một cái liền thông vũ khí nguyên lý, lão nhị. Ngươi thực sự là thông minh, có phải hay không chúng ta từ nơi này cửa tuyền nhãn trở về? Là có thể trở lại nguyên lai hồng hoang thế giới chúng. Bàn cổ đại lão hưng phấn nói. Phương Minh cũng hưng phấn gật đầu. Nói, không sai, đạo lý bên trên là như thế cái đạo lý. Cái kia ngư quái nhìn về phía Phương Minh ba người, vội la lên, ba vị lão gia, cái này trước khi đến cùng trở về, hoàn toàn là hai khái niệm. Phương Minh nhíu mày, nhìn về phía ngư quái. Hỏi, nói như thế nào? Ngư quái ngược lại cũng thành thật. Đúng sự thật nói, lão gia, chúng ta cũng từng thử trở về quá, nhưng căn bản không thể quay về. Bởi vì đi tới phía thế giới này, thủy địa xuôi dòng lấy. Như vậy không cảm giác được áp lực, nhưng trở về cũng không một dạng. Thủy liền nghịch lưu, kể từ đó, tương đương với toàn bộ Bắc Hải trọng lực đều áp đến trên người. Chỉ có thừa nhận toàn bộ Bắc Hải áp lực mới có thể trở về lấy được. Chỉ là như vậy áp lực, ai có thể chịu đựng nổi? Trừ phi thánh nhân. Phương Minh nghe được thở phào nhẹ nhõm. Trừ phi thánh nhân. Phương Minh ba người đều đạt tới thánh nhân thực lực. Được rồi, đa tạ ngươi. Phương Minh nhìn về phía ngư quái, nhếch miệng cười, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Bắc Hải tuyền nhãn ở giữa bàn cổ đại lão cùng Tương Thần hai người sau đó đuổi kịp. Cái này hồng hoang thế giới mặt trái, đối với người khác mà nói là hoàn toàn vé một lượt. Qua tịch tựu không về được, nhưng đối với Phương Minh bọn người tới nói, lại không phải như vậy, bọn họ có thực lực trở về. Vào Bắc Hải ở giữa, Phương Minh mới biết được cái kia ngư quái cũng không có nói sao. Chui vào tuyền nhãn ở giữa, tương đương với toàn bộ Bắc Hải đều đè ép qua đây. Cái loại này đè ép, hầu như có thể đem người đè không thở nổi. Phương Minh dám dùng đại pháp lực, đem mênh mông nước biển ép ra. Ngược lại hắn có cửu cửu tụ linh hồ lô, pháp lực vô cùng vô tận, có thể tận tình tiêu xài, không cần phải lo lắng pháp lực khô kiệt. Nếu như đổi thành khác thánh nhân, cũng chỉ có thể bức lui nước biển một đoạn thời gian. Lại làm không được thời gian dài bức lui, mặc dù là chuyển thế sau bàn cổ đại lão cũng không có như vậy pháp lực. Bất quá bàn cổ đại lão dù sao có bàn cổ chi tâm bảo vệ. Bắc Hải áp lực đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề, mà Cương Thi Vương tương thần thì càng thêm bạo lực, hắn nhục thân quá mức cường hãn, Bắc Hải áp lực đối với hắn mà nói bất quá là cú lét mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.